Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 320. Chương 320: Thần linh người thu hoạch. Ca chỉ là một cái truyền thuyết. Ta và Hỏa Thần là bạn cũ. Nhanh lên một chút mời. Tự do chi thần thần cách tới tay. Chu Dương tâm lý đắc ý. Vật này dựa theo thứ tự cho Tô Nguyên giao. Chu Dương trong đội hình lần nữa nhiều hơn một thứ thần minh. Lúc này Jeanette rốt cuộc để ý giảng hòa hiểu rõ chúng nữ tại sao lại đối với thần linh chẳng thèm. Ngó tới, thần linh chính là Chu Dương con mồi. Vô luận đổi thành ai biết mình nam nhân nắm giữ miểu sát thần linh năng lực, cũng sẽ không đối với thần linh đầu sinh sinh lòng kính sợ. Huống chi, Chu Dương săn giết lấy được thần cách đều sẽ cho nữ nhân của mình. Vừa nghĩ tới mình có thể thành là chân chính thần linh, Jeanette hưng phấn không thôi. Răng rác, tự do chi thần vốn là tượng thần vỡ vụn, vô số toái phiến hướng về bốn phương tám hướng giải rác. Cảm thụ sâu nhất thuộc về tự do thần điện thần quan cùng mục sư. Bọn họ không cảm giác được một chút thần lực tồn tại. Mình thần quyến biến mất. Tự do chi thần vẫn rơi xuống. Vô số người mặt lộ vẻ bi thương. Có chút tín ngưỡng sụp đổ cảm giác. Thần linh không phải sự tồn tại vô địch sao? Làm sao sẽ bị đừng người giết chết? Từ lúc nói khởi, ta chính là của các ngươi tự do chi thần. Tô Nguyên giao dung hợp tự do chi thần thần cách, thuận tiện tiếp thu đối phương vị trí. Nếu tự do chi thần nắm giữ tín đồ, như vậy không thể lãng phí. Ai cũng sẽ không ngại thần lực của mình nhiều. Nàng ánh mắt lành lạnh tại thần điện thủ vệ trên thân quét qua một cái. Vô số kim loại ngưng tụ thành mơ hồ thần tượng. Thần lực truyền vào sau đó, nhiều hơn một loại vô hình uy nghiêm. Từ lúc nói khởi, các ngươi không phải làm sằng làm bậy. Nếu không ta sẽ thu hồi thuộc về các ngươi ban ân. Tô Nguyên giao thu hồi trục xuất chi nhận, bay vào Cửu Long Thiên Đế Liễn, cuối cùng vô ảnh vô tung biến mất. Tạm biệt, cố hương của ta. Tô Nguyên giao không tiếp tục để ý tới Mê Chia Đế Quốc vận mệnh. Có thể hay không tiếp tục sống tiếp, liền nhìn vận mệnh của bọn hắn rồi. Đế quốc nào còn có thần điện? Ta rất nghĩ tới xem. Thuận tiện thu mấy cái thần cách. Cái thế giới này chúng thần thế lực xâm đứng. Rất nhiều khu vực đều có thần điện tồn tại. Có thần điện liền có nghĩa là có thể cùng thần linh câu thông. Đại biểu Chu Dương có thể săn giết thần linh, thu được thần cách. Mỗi người đều có thể có thần cách ngày giống như ư đã không xa. Jeanette nhớ lại Mê Chia Đế Quốc thế lực đối nghịch Câu Đế Quốc. Tín ngưỡng là chiến đấu chi thần. Trên mặt không khỏi lộ một nụ cười. Mê Chia Đế Quốc, sẽ để cho ta cuối cùng vì ngươi làm một việc đi. Cửu Long Thiên Đế liền hướng phía Câu Đế Quốc bay đi. Mục tiêu của lần này là chiến tranh chi thần thần cách. Ngay tại Chu Dương đoàn người sau khi rời đi không lâu, cả người mặc áo giáp màu vàng óng nữ tử thật nhanh đi tới Mê Chia Đế Quốc phía trên. Nàng chính là một đường theo dõi Chu Dương Thự Quang Nữ Thần. Đến chậm một bước, Thự Quang Nữ Thần nhìn đến tự do thần điện thay hình đổi dạng. Không còn là đã từng tự do chi thần, mà là biến thành nhất cái nhân loại nữ tử. Sắc mặt cực độ khó coi. Nàng thông qua bí pháp đã từ Hắc Ám Nghị Hội miệng bên trong nhận được tin tức. Chu Dương chính đang săn giết thần linh, thậm chí còn thu phục nữ thần may mắn. Đương nhiên, rất khiến Thự Quang Nữ Thần tức giận là thần Quang Minh Vạch cư nhiên cho mình đã từng chiến đấu binh khí. Mỗi lần nghĩ tới đây, trong tâm liền sẽ nổi lên nồng nặc cảm giác nhục nhã. Cho tới bây giờ không có nghe nói cái nào thần linh nguyện ý đem chân quý thần cách giao cho người khác. Không thể không thừa nhận, Chu Dương đối đãi nữ nhân của hắn thật là đủ ưu đãi. Ngay cả nàng đều có vài phần động lòng. Thự Quang Nữ Thần cũng không có đem tin tức thông báo chủ thần. Hợp lực vây giết Chu Dương, trong lòng nàng lên tiểu tâm tư. Chu Dương tính toán săn giết Hắc Ám Chi Thần. Nàng đối với Hắc Ám Chi Thần thù hận so với Chu Dương kém một bậc. Có thể đem Hắc Ám Chi Thần giải quyết xong thì tốt hơn. Hai người cầu thả cắn cầu thả không thể tốt hơn nữa. Chu Dương săn giết thần linh càng nhiều, ngược lại là một lần đại tẩy bài, nàng cũng sẽ từ bên trong thu lợi. Thự Quang Nữ Thần âm thầm cùng Chu Dương bảo đảm khoảng cách nhất định. Ít nhất tại Chu Dương không có săn giết Hắc Ám Chi Thần trước, nàng sẽ không đem tin tức truyền đạt đi lên. Sau đó chính là Chu Dương lúc săn thú giữa Cửu Long Thiên Đế liễn không ngừng ở cái thế giới này lưu lại thân ảnh của mình cùng truyền thuyết. Trên toàn thế giới nhấc lên cấp 12 bão táp, thần linh vẫn lạc, chư thần hoàng hôn, chiến tranh chi thần, lôi thần, hòa hình chi thần, thủ hộ thần, dũng khí chi thần, được mùa chi thần các loại. Liên tiếp hơn 10 vị thần minh đều thua ở Chu Dương trong tay. Đương nhiên, trong đó khó tránh khỏi ra hơi có chút ngoài ý muốn. Ví dụ như hoàng hôn chi thần, công tượng chi thần, nguyệt lượng nữ thần không có trả lời. Có lẽ là trước đây nhận được tin tức, không dám ló đầu, mỗi một cái thần cách đều được phân phối. Ám ảnh chi thần Trình Khả Nhi, hải thần Viên Thanh Tuyết, tự do chi thần Tô Nguyên Giao, chiến tranh chi thần Miêu Linh Nhi, được mùa chi thần Trang Vũ Tình, dũng khí chi thần Trang Vũ Tĩnh, lôi thần Liễu Xảo Yến, thủ hộ thần Hồ Hiểu Dung, bảo tàng chi thần Dương Tuyết Mạn, công chính chi thần Hắc Ám Tinh Linh công chúa Emily, đêm tối nữ thần Hắc Ám Tinh Linh nữ vương Selena, quang minh chi thần Thiên Sứ 12 cánh cai, nắng sớm ban mai nữ thần Na Tháp Toa Na, xuân chi thần Lâm Duyện Nhi, thần thú Tiểu Ali, đạo thần lang nữ Luna, nữ thần may mắn Jennifer, Ninh Thải Hà rõ ràng muốn thần bếp thần cách, Hài Ngốc muốn hỏa thần thần cách, cho nên các nàng không có được thần vị. Chu Dương mục tiêu của lần này là hỏa thần, hắn vừa mới đã nhận được liên quan tới hỏa thần tin tức. Hỏa thần không có ở nhân loại trong đế quốc lưu lại thần điện, từ bỏ tại trong nhân loại lan ra tín ngưỡng, mà là lựa chọn mình đản sinh chủng tộc, Viêm Ma cùng Dung Nham cự nhân. Chu Dương mất khí lực thật là lớn mới tìm được một nơi ẩn núp núi lửa khu vực. Tìm được một đám Dung Nham cự nhân, mỗi cái Dung Nham cự nhân đều có 3 mét đến cao 5 mét. Toàn thân đỏ cầu vòng. Trên người lưu động đến dung nham, ngoặc kép, nhân loại, tại đây không phải địa phương ngươi có thể tới, cút ngay ra tại đây. Mới vừa tiến vào núi lửa sâu bên trong, một cái dung nham cự nhân ồm ồm nói, ồ, vốn tưởng rằng dung nham cự nhân đều là bạo tính khí. Không nói hai lời liền đánh, làm sao cùng người khác thuyết pháp hoàn toàn không phù hợp. Đương nhiên, đây không phải là bởi vì dung nham cự nhân tinh khí tốt, mà là bởi vì nó thấy được kéo xe 9 con rồng vàng. Nghĩ tới gần đây tin tức mới vừa nhận được, thần linh người thu hoạch, nhất định là ngươi. Dung nham cự nhân bị dọa sợ đến trên thân hỏa diễm đều ảm đạm không ít. Theo bản năng cách xa Chu Dương, hết cách rồi, Cửu Long Thiên Đế liễn quá có tiêu chí họ. Không có ai có thể ngụy tạo, căn cứ vào dung nham cự nhân nhóm lấy được tin tức. Thần linh thu hoạch đều liền thích săn giết thần linh, tục truyền chết ở trong tay hắn thần linh nhiều đến mấy trăm cái. Hắn yêu thích ăn sống thần linh, mở miệng một tiếng, 10 phần đẫm máu tàn bạo nhận thức, như thế nào cũng không nghĩ đến thần linh người thu hoạch cư nhiên tìm đến nơi này. Như vậy, hắn nhất định là muốn săn giết bọn nó tín ngưỡng hỏa thần. Không nghĩ đến ta đến cái thế giới này không lâu, các nơi trên thế giới khắp nơi lưu truyền liên quan tới ta truyền thuyết. Ta và các ngươi hỏa thần bạn cũ, nhanh lên một chút mời hắn đi ra. Chu Dương nở nụ cười hướng về phía dung nham cự nhân nói. Converter nhắc nhở ngài, 3 chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ.